Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, phụ thân đến. Lên lên lên, gian nan một tuần lễ đi qua. Tần Phi rốt cục khôi phục bình thường sinh hoạt. Nhưng là vậy đem cái này nửa cái học kỳ thành lập tốt đẹp hình tượng bại quang. Tất cả mọi người cho rằng Tần Phi là một cái dơ bẩn người. Tính toán, Tần Phi chỉ có thể học tập cho giỏi. Tiếp tục mình học phách kế hoạch bồi dưỡng. Mỗi ngày chạy bộ làm nhiệm vụ. Xoát mình 3 chiều số liệu. Tối hôm qua Tần Phi lại cùng mình làm một lần tư tưởng bài tập. Mãnh liệt phê phán mình lơ là bất cẩn thư giãn hành vi. Bởi vì tối hôm qua tự học thời điểm, mình cho mượn đến ngũ lao động quyển kia. Tinh Bình Mai, lúc đầu nhớ lại ký túc xá thời điểm lại nhìn. Thực sự nhịn không được. Liền nhìn thoáng qua, liền một chút, sau đó liền không thể tự kềm chế. Căn bản không nhổ ra được. Hãm đến quá sâu, Tần Phi đánh giá cao định lực của mình. Vậy mà càng xem càng mê muội. Căn bản không dừng được. Sau đó mình đã gặp qua là không quên được. Những tình tiết kia cùng hình tượng một mực đang sau đầu xoay quanh. Dẫn đến cả đêm đều là tinh thần phấn khởi trạng thái. Làm việc vậy không có làm. Hệ thống nhiệm vụ vậy không hoàn thành. Sau đó một mực bị hệ thống kim cô chú trừng phạt. Thẳng đến ký túc xá rửa một cái tắm nước lạnh. Chính mình mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn a, cái này ngũ lao động. Thật hại người rất nặng a. Tần Phi cảm giác mình thuần khiết tâm linh bị nghiêm trọng độc hại. Tắm rửa xong Tần Phi cơ hồ cũng không ngẩng đầu lên. Mở ra đèn bàn. Một mực đang bù lại làm việc. Học phách hệ thống nhiệm vụ. Thật là đáng sợ. Bất quá sắp tới thu hoạch cũng là to lớn. Quá khứ một tuần. Tần Phi hết thầy thu hoạch 10.000 điểm học tập điểm. Lực lượng cùng nhanh nhẹn đều tăng lên 5 cái điểm. Tần Phi phát hiện, mỗi ngày đúng hạn hoàn thành học tập nhiệm vụ, liền sẽ thu hoạch được 1.000 cái học tập điểm. Nếu như mình lại tăng giờ làm việc, hệ thống cũng sẽ có khen thưởng thêm. Cho nên Tần Phi liền lấy được 10.000 cái học tập điểm. Tần Phi đi qua suy nghĩ về sau. Đem những này học tập điểm thêm tại sử sinh chính qua đời 6 cái khoa mục phía trên. Nó bên trong để bọn chúng toàn bộ đạt đến cấp 3. Nó bên trong qua đời sinh địa đều tăng thêm 2.000 điểm. Chính trị và lịch sử tăng thêm 1.000 điểm. Dù sao mấy cái này khoa mục không thể kém. Có chút liên thường thức cũng đều không hiểu. Thực sự quá mất mặt. Trọng yếu nhất là dễ nhìn điểm. Học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 4. 1.901 phần 100.000. Anh ngữ cấp 3. 4.598 phần 10.000. Toán học cấp 3. 3.013 phần 10.000. Vật lý cấp 3. 941 phần 10.000. Hóa học cấp 3. 938 phần 10.000. Sinh vật cấp 3. 978 phần 10.000. Chính trị cấp 3. 90 phần 10.000. Địa lý cấp 3. 922 phần 10.000. Lịch sử cấp 3. 12 phần 10.000. Hiện tại Tần Phi mặc dù vẫn là một cái phế vật. Cấp 3 đến cấp 4 mới là một cái chất bay vọt. Nhưng là tối thiểu đối phó các loại nhiệm vụ làm việc đủ rồi. Không cần lại chép người khác. Cái này để cho chúng ta Đường Uy Nhĩ lau mắt mà nhìn. Không thể tin được. Cái này rất thật thay đổi. Rất nhanh bận rộn một ngày lại qua. Ban đêm Hạ tự học trở về thời điểm. Phụ thân lại điện thoại tới. Phụ thân nói chuyện có chút lấp lóe. Nói trong nhà có chuyện vẫn là đi không được. Hỏi Tần Phi có phải hay không không có tiền. Để Tần Phi mượn trước đồng học đỉnh trước lấy. Khác đói bụng lắm thân thể. Ha ha, Tần Phi đã sớm không có tiền. Vào tuần lễ trước liền đã mượn Uy Nhĩ 100 khối. Bất quá Tần Phi vậy không hoảng hốt. Tuần này quán ba kiêm chức cũng có thể trả hết. Nhưng là nghe phụ thân bối rối thanh âm. Tần Phi biết trong nhà khẳng định là xảy ra chuyện. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Tần Phi mãnh liệt truy vấn liên tục. Phụ thân rốt cục cởi trần một ít chuyện. Nguyên lai là ca ca Lý Hải bị xe đụng. Gãy mất một cái chân. Tại bệnh viện nuôi. Mẫu thân nghe được tin tức thời điểm kích động quá độ. Bệnh tim tái phát. Vậy tại nằm bệnh viện. Họa vô đơn chí. Một cái tác động đến nhiều cái. vốn là yếu ớt gia đình, đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Phụ thân một xem muốn chiếu cố hai người, vậy cơ hồ chỉ có thể ở bệnh viện ngây ngô, căn bản không dứt ra được đến. Nông thôn đều không để ý tới, trong nhà trâu đều đói gầy, trách không được phụ thân vẫn luôn không rảnh đến. Thì ra là thế, vẫn còn may không phải là quên chính mình cái này nhi tử. Nghe được tin tức này, Tần Phi lòng nóng như lửa đốt, lòng như đao cắt. Tần Phi nói muốn xin phép nghỉ về đi xem một chút ca ca cùng mẫu thân. Nhưng là phụ thân phi thường kiên quyết cùng quyết tuyệt nói không chính xác. Cái này khiến Tần Phi không thể làm gì. Tại cuối cùng, phụ thân nói một câu nói. Tần Phi sinh thời đều không thể quên một câu. Đi học cho giỏi, đừng chậm trễ bài tập, trong nhà ta còn có thể chống đỡ. Liền lời này, Đại Sơn đồng dạng đặt ở Tần Phi trong tâm khảm. Cái này lại cho Tần Phi rót vào một tề mãnh dược. Để Tần Phi có chút tê liệt nhịp tim lần nữa kiên định. Mình giống như muốn càng cố gắng. Nếu không, muốn làm sao làm ít tiền a? Tần Phi không biết làm sao cúp điện thoại. Nội tâm là thống khổ đến muốn mạng. Chính mình cái này thứ nhất đếm ngược thứ tự. Như thế nào đọc nổi phụ thân đâu. Tần Phi trở lại ký túc xá. Trực tiếp liền nằm ở trên giường. Không nhúc nhích, Vương Kiệt Quan cũng là mắt sắc, thấy được Tần Phi cảm xúc không đúng, liền quan tâm một cái. Tần Phi, thế nào? Gọi điện thoại liền choáng váng. Tần Phi cười khổ, không có việc gì, trong nhà xảy ra chút sự tình mà thôi. Vương Kiệt Quan, a, không có việc gì liền tốt, đòi tiền ta có. Tần Phi, tốt, bất quá tạm thời còn có thể đính trụ. Không được lại tìm ngươi cho mượn một điểm a, không thể không nói. Cái này Vương Kiệt Quan ngoại trừ đầu chọc cùng thích xem. Cái khác đều là hoàn mỹ. Đối đãi bằng hữu thật sự là không tiếc mạng sống. Nhất định cắm đau dạy dỗ đến phản đồ. Tần Phi nhớ tới qua lại. Tần Phi người ca ca này Tần Hải từ xuất sinh bắt đầu liền mệnh đồ long đong. Thường xuyên tính ra một chút ngoài ý muốn. Cũng không biết là bị ai hạ nguyền rủa. Hắn là cái sinh non hài nhi, nghe mụ mụ nói, sinh ra thời điểm chỉ có 3 cân nhiều một chút, tại lò nướng ở đây hơn một cái tháng, mới sống lại, khi còn bé thường xuyên tính sinh bệnh phát sốt, một ăn mặc theo mùa liền cảm mạo, đi trên đường không phải là bị cứt chim nện vào, cũng sẽ bị chó cắn đến, lại hoặc là vô duyên vô cớ đấu vật, khó có thể tưởng tượng, cho nên đại ca hắn sống đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Lần này mẫu thân tiến vào bệnh viện, phụ thân muốn chiếu cố, trong nhà heo cùng trâu khẳng định là giao cho muội muội. Không biết tiểu muội muội có thể không thể làm được đến. Tần Phi suy nghĩ rất nhiều chuyện, tâm tình chậm rãi nặng nề, chậm rãi lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại ngủ, thứ hai ngày vừa rời giường, hệ thống lại xông ra. Keng, học phách tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành 6 km chạy. Cộng thêm 3 quyển toán học, vật lý, hóa học luyện tập sách. Nhiệm vụ lần này rõ ràng cùng đầu tuần không đồng dạng. 5 km biến thành 6 km. Học tập nhiệm vụ cũng biến thành càng tăng thêm. Mẹ nó, xem ra nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy. Hoàn toàn là căn cứ từ mình tự thân tình huống đến gia tăng. Cái này cũng không dễ dàng. Cái này một ngày, Tần Phi vậy không còn lề mà lề mề. Một mực vùi đầu khổ học, nghỉ giữa khóa thời gian, Tần Phi cũng không đứng dậy, tiếp tục tại học tập một chút, hóa bi thương vì động lực. Tần Phi, đến đá quả cầu A, Tạ Đông Qua kêu một tiếng. Đây là Tần Phi cùng Đông Qua ở phòng học thông thường vận động. Không được, ta muốn học tập, Tần Phi bất vi sở động, nhất định phải làm xong nhiệm vụ trước. Sao ngươi, muốn hay không liều mạng như vậy A? Lần trước thứ nhất đếm ngược mà thôi nha. Cũng không phải cái gì tận thế. Nên chơi vẫn là muốn chơi a. Tạ Đông Qua người này không đơn giản. Lên mạng suốt đêm cái gì. Thành tích cũng là không kém. Không thể bị hắn dụ dỗ. Hạ tiết khóa a. Tần Phi còn tại làm toán học luyện tập đề. Không muốn phân tâm. Không thú vị. Tần Phi. Ăn dưa hấu sao. Ngô Tĩnh này ngày vậy mà làm một cái to lớn dưa hami trở về ăn. Cũng là nghiêu bức, các ngươi ăn a, ta trước làm xong cái này đề toán. Tần Phi vẫn là thờ ơ. Oa, Tần Phi, đây là đổi tính à? Ta nhìn ngươi sách vở cầm ngược không có. Đường Uy Nhĩ lại phải đảo loạn. Đây là Tần Phi thành công trên đường chướng ngại vật. Đừng làm rộn. Tần Phi, ngươi đây là thụ cái gì đả kích à? Chăm chỉ như vậy là vì cái gì à? Dư lão hổ cho ngươi hạ dược. Đổi tính, hơn một giờ không dễ chơi. Lục Uyển Nhi vậy bu lại. Vì Trung Hoa quật khởi mà đọc sách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia cảm thấy không thú vị. Cũng không cảm thấy mới mẻ. Liền mặc kệ Tần Phi. Lại một lát sau, Tần Phi, cha ngươi, lớp trưởng Trần Minh đi tới. Nói với Tần Phi một câu. Đây cũng quá nhiều quấy nhiễu a. Lớp trưởng, ta xiên ngươi. Làm gì mắng chửi người a, không hiểu thấu. Cha ngươi a, lớp trưởng giống to. Em gái ngươi a, Tần Phi không thể nhịn được nữa. Ta nói ngươi cha ở bên ngoài tìm ngươi a. Bệnh tâm thần, Trần Minh cũng là bó tay rồi. Trợn nhìn Tần Phi một chút liền đi. Dọa, không thể nào. Cha ta tối hôm qua mới không hợp ý nhau. Không nên gạt ta à lớp trưởng. Không tin thì thôi. Để ngươi cha ở bên ngoài uống gió Tây Bắc a, dọa. Ta đi ra xem một chút. Tần Phi thả tay xuống bên trong luyện tập sách. Bán tín bán nghi đi ra ngoài. Tối hôm qua không phải nói không rảnh tới sao. Tần Phi vừa đi ra khỏi cửa. Xa xa liền thấy một cái lưng hùm vai gấu thân ảnh. Đúng là Tần Phi cha. Có chút mới nhưng là rúm gió quân lục áo. Xem xét liền là mới từ ngăn tủ lật ra đến. Đây là phụ thân thích nhất quần áo. Mỗi lần ra khỏi thành đều là món này. Cũng là duy nhất một kiện. Một đôi giày cởi ra phối quần tây dài đen. Cỡ nào hồn nhiên tự nhiên nông thôn khí chất. Tần Phi cảm thấy vô cùng thân thiết. Phụ thân trên tay còn cầm hai túi đồ vật. Đen túi nhựa chứa. Cũng không biết là cái gì. Hắn chính tại giáo học lâu cột công cáo phía trước. Còng lưng thân thể tìm kiếm lấy cái gì. Đây chính là Tần Phi kiểm tra hàng tháng thành tích. Hỏng bét. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.